1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, dự thi. Đang lúc mấy người chuẩn bị đem cái này nhạc đệm lãng quên thời điểm, Văn Phương mang theo mấy cái tiểu cô nương lại tìm đến Mục Nham. Mục Nham một trận bực bội, nhìn chằm chằm Lý Hòa nhìn, đừng nhìn ta. Ta không đi, ta chính viết thư đâu. Đi xuống lầu tìm, lầu dưới độc thân cẩu còn nhiều. Chính ước gì tìm hoa cô nương xung xoe đâu. Mạnh Kiến Quốc đang muốn khoát tay ra hiệu không đi. Một cái bị Mục Nham túm ra ngoài. Ai cũng đừng nghĩ tránh. Bốn cái nữ hài tử đâu. Ta một người đối phó thế nào. Lưu Ất Bác đi tìm đối tượng. Lý Khoa muốn đi họp. Mục Nham không có cách nào lại xuống lầu kéo hai cái độc thân lão sư. Liền đẩy túm lưng quần. Tính tiếp cận bốn người. Lý Hoàng nghe trong hành lang tiếng ồn ào. Cũng liền cười cười. Bắt đầu tiếp tục viết thư. Hắn gần nhất không biết thế nào. Đột nhiên cùng Trương Uyển Đình tại nhân sinh ý nghĩa vấn đề này rằng co lên. Trương Uyển Đình viết thư hỏi hắn mộng tưởng là cái gì. Lý Hòa làm cái gì đều là tương đối tùy ý. Lúc ấy cũng liền nguyên lành hồi âm nói. Giấc mộng của ta chính là muốn cùng ngươi kết hôn. Sau đó kiếm rất nhiều tiền. Muốn cùng ngươi vui vẻ cùng một chỗ. Đem thích chuyện làm ra. Để cho mình thoải mái. Mơ ước ý nghĩa ngay tại ở tận hứng a. Trương Uyển Đình hồi âm hỏi. Làm sao thực hiện mộng tưởng đâu? Lý Hòa nói. Đi một bước nhìn một bước. Trương Uyển Đình hồi âm nói. Nhân sinh của ngươi tại sao có thể không làm quy hoạch đâu? Sao có thể không có quy hoạch đâu? Trước ngươi nhân sinh đều là đi một bước nhìn một bước. Ngươi làm cái gì lựa chọn đều sẽ tuyển cái kia thoải mái nhất. Nhất không chi phí lực. Như vậy dạng này một mực chọn xuống dưới. Tất cả nhẹ nhõm vui sướng tuyển hạng khẳng định đều là rất nhanh đã bị ngươi chọn xong. Còn lại đều là gặm bất động xương cứng a. Lý Hòa thấy Trương Uyển Đình so sánh thật. Cuống quýt hồi âm xin lỗi. Sau đó nói, ta nhất định sẽ đổi. Xin ngươi tin tưởng ta. Ta sẽ nghiêm túc đổi. Trương Uyển Đình hồi âm nói, ngươi nguyên lai trong sinh hoạt phần lớn thời giờ đều dùng tại M. Internet lên. Ngày không tiến thêm mà thản nhiên ngủ say, không gây mảy may thẹn với tâm, ta đều thay ngươi cấp bách. Lý Hòa cảm thấy Trương Uyển Đình nói tốt đúng, hắn vậy mà bất lực phản bác. Trong lòng của hắn thiên ngôn vạn ngữ, nâng bút viết không xuống một câu. Lý Hòa cuối cùng vẫn là tuân theo, phàm là lão bà nói đều là đúng, cái nguyên tắc này trở về tin. Đại khái mạch suy nghĩ chính là Trương Uyển Đình kinh đường mộc vỗ. Dưới đường người nào, Lý Hòa một hô, lão bà, ta sai rồi. Hắn vẫn là cho rằng nữ nhân dỗ dành liền tốt. Đem thư viết xong, lại nghiêm túc hiệu đính mấy lần. Mới nghiêm túc sao chép đến trên tờ giấy. Chiều này là cùng Triệu Vĩnh Kỳ học. Lại bởi vì lỗi chính tả hoặc là nói chuyện lỗ mãng chịu Trương Uyển Đình mắng chính là thua thiệt. Chết rồi, đi thu phát thất, đem thư gửi ra ngoài, mới tính an tâm nhiều. Lý Ái Quân cùng Lý Tiểu Muội lại đến đây, nói tháng sau thi tốt nghiệp trung học, nhìn xem Lý Hòa có cái gì lời nhắn nhủ. Lý Hòa nói, buông lỏng một chút là được rồi. Theo lúc ăn cơm, theo lúc đi ngủ, mỗi ngày làm hai bộ đề mục là được rồi. Trạng thái muốn tại. Nguyên tắc là nơi nào sẽ không thêm chỗ nào. Phần chênh lệch lớn nhất khoa mục phát lực. Đợi hai người đi, Lý Hòa mới nhớ tới cái này đều tháng 6 phần. Tháng sau hắn thân muội tử cũng phải thi tốt nghiệp trung học. Cũng chưa đánh điện báo. Vội vàng đi ký túc xá dưới đáy buồng điện thoại. Trực tiếp gọi điện thoại đến thôn ủy hội. Thời gian thật dài mới có người tiếp. Ta, Nhị Hòa, Huy. Nhị Hòa đúng không? Nghe lưu chuyện kỳ, điện thoại là năm nay trang bị mới. Sợ có người vụng trộm đánh. Vẫn luôn là bảo bối dạng khóa tại trong dương. Chỉ lưu điện thoại tuyến lỗ. Ngươi là tìm cha ngươi vẫn là ngươi đệ. ta đến hô, gọi ta đệ đi, tỷ ta tại cũng được. Sau đó ở trong điện thoại hắn đều có thể nghe thấy Lưu Truyện Kỳ đối đại loa hô. Lý Lão Tam, mau tới nghe, Nhị Hòa điện thoại tới, Nhị Hòa điện thoại tới. Lý Hòa mau đem microphone cách lỗ tai xa một chút. Nhị Hòa, người cúp trước, 10 phút lại đánh tới. Lý Hòa nói, không có việc gì, ta không treo, tín hiệu không tốt, bấm một lần thế nhưng là không dễ dàng. Hiện tại nếu là cúp, đợi lát nữa thế nhưng là không dễ dàng như vậy đánh vào. Huy, ca, Lý Long ở trong điện thoại thở phì phò hô, rõ ràng là chạy tới tiếp. Huy, ta hỏi ngươi lão tứ dự kiểm tra một chút thế nào. Ngoặc kép, Lý Hòa không có ở trong điện thoại hàn huyên, liền trực tiếp hỏi, cá nướng, ta nghe không rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Lý Hòa biết lại nói cũng là nói vô ích. Được rồi, nàng tháng sau thi đại học. Ngươi cho nàng trên thân nhiều bằng ít tiền, lại nghĩ biện pháp cho nàng đưa chút sữa bò, hoa quả loại hình, có nghe thấy không? Ngoặc kép, a, là thi đại học, a, ta đã biết, đại tỷ hôm qua liền đi qua một chuyến huyện thành, ngươi yên tâm đi, rất tốt, vậy ta treo. Lý Hòa cúp điện thoại, trong lòng cấp bách vô cùng, mặc dù cũng có lòng tin lão tứ dự thi có thể qua. Thế nhưng là không biết kết quả trong lòng thủy chung là cây gai. Năm 1980 về sau, thí sinh nhiều tỉnh, thị, khu tự trị đáp tại đề thi chung tiến lên đi dự tuyển. Không có đạt tới dự tuyển phân số, hết thảy không thể tham gia thi đại học, liền cùng World Cup đào thải cơ chế là giống nhau. Trước đào thải một nhóm, bình thường là vào tháng 5 tham gia dự thi. Ít nhất phải đào thải 5/6 học sinh. Bộ phận này không có cách nào tham gia thi đại học, hoặc là tốt nghiệp, hoặc là chỉ có thể học lại. Cạnh tranh vô cùng tàn khốc. Vì lẽ đó từ hướng này để tính, thi đại học tỷ số trúng tuyển thật thấp, làm cho người giận sôi. Lý Hòa đột nhiên nghĩ đến mình có biên mai danh bà, cũng không sợ quấy rầy người ta. Sự cấp tòng quyền, nợ nhân tình liền thiếu đi. Cuống quýt lên lầu tìm danh bà, đối túc đường ống, chờ một chút ta lại xuống tới đón lấy đánh, cùng một chỗ cho ngươi tính tiền. Trở lại ký túc xá Lục Tung, mới ở gầm giường xuống tìm tới kia bản rơi đầy cho bụi danh bà. Cấp tốc tìm tới biên mai đơn vị điện thoại, chép đến giấy lên, cuống quýt đi xuống lầu. Biên mai tiếp vào điện thoại nói, ta nói ngươi không có việc gì sẽ không tìm ta đi. Ngươi yên tâm đi, việc rất nhỏ, chúng ta sẽ đi tìm xuống ngươi tiểu muội. Ta đã thấy, đương nhiên quen biết, đi, ngươi cứ thả 100% mà yên tâm a. Lý Hòa vội vàng nói, vậy cảm ơn nhiều, phiền toái a. Đi văn phòng, thấy Dương Hạo không yên lòng, rót cốc nước đều kém chút lật ra, cả người đều là không tại trạng thái. Hơn nữa nhìn Lý Hòa ánh mắt để Lý Hòa có chút bỡ ngỡ. Lý Hòa len lén hỏi Trần Vân, tình huống như thế nào đây là? Nhìn ta toàn thân run rẩy. Trần Vân cười trộm nói, lập tức liền có thể lấy gọi ngươi Lý Phó Giáo Sư. Nói một chút có cảm tưởng gì? Ngoặc kép, ai mang chữ phó? Ta với ai cấp bách, không quản cái gì chức danh, mang cái chữ phó giống như cùng chế giễu người giống như. Lý Hòa nói, cái kia Dương lão sư lại là chuyện gì xảy ra? Trần Vân nói, nhìn ngươi đức hạnh, ngươi suy nghĩ một chút, ta hệ bên trong cứ như vậy mấy cái chức danh danh ngạch. Ngươi chiếm đi một cái, Dương lão sư dĩ nhiên không phải mùi vị. Ngươi suy nghĩ một chút, hắn nằm mộng cũng nhớ bình trước danh a. Lý Hòa trong lòng cũng cảm giác khó chịu, nghĩ đến Dương lão sư cẩn trọng, ngươi hiện tại quả là rất là không dễ dàng, mà chính hắn đơn thuần đầu cơ trục lợi, có chút thẹn hoảng, lên đường, ta nếu không tạm thời không cần cái này danh ngạch đi. Ta dù sao tuổi trẻ, sớm tối có rất nhiều cơ hội. Dương lão sư bình thường dạy học làm việc tốt hơn ta nhiều. Trần Vân khinh thường nói, ngươi chính là mỗi ngày vờ ngớ ngẩn, ngươi cho rằng ngươi không cần cái này danh ngạch, liền có thể rơi xuống Dương lão sư trên đầu. Chính hắn nghĩ không rõ vấn đề, cũng chỉ có thể oán trách ngươi, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Lý Hòa ngẫm lại, dù là hắn không cần cái này danh ngạch, giống như cũng thật rơi không đến Dương lão sư trên đầu. Ăn xong cơm tối, Lý Hòa cũng chưa đi đánh bóng bàn, liền đợi tại lầu ký túc xá dưới đáy chờ điện thoại. Mỗi lần điện thoại vang lên, hắn đều muốn phản xạ có điều kiện tính đứng lên đi đón điện thoại. Kết quả mỗi lần đều không phải tìm hắn. Túc quản nói, ngươi trước ngồi, có ngươi điện thoại ta thông chi ngươi. Tới cửa đốt tận mấy cái thuốc lá, túc quản mới gọi hắn nghe. Huy, ta, Biên Mai, tìm công cộng điện thoại đánh, ta để ngươi tiểu muội nghe. Lý Hòa nghe được lão tứ thanh âm, vừa lên đến lại hỏi, dự thi thế nào? Ngoặc kép, lão tứ nói, rất tốt. Lý Hòa nhẹ nhàng thở ra, bất quá y nguyên có thể cảm nhận được lão tứ cái kia cỗ ngoài ta còn ai ngạo khí. Nguyện vọng lớp A, lớp lý công viện trường học vẫn là văn khoa viện trường học. Ngoặc kép, hắn liên tiếp hỏi hai vấn đề, lúc này đều là trước điền bảng nguyện vọng sau thi đại học. Lão tứ nói, lớp, hôm trước lớp chỗ nào? Ngoặc kép, Lý Hòa có chút tức giận. Càng nhiều hơn chính là khí mình. Hắn làm sao đem thi đại học nguyện vọng chuyện lớn như vậy đem quên đi. Còn không bằng Lý Ái Quân cái này làm ca ca xứng trước đâu. Vừa vội giống hỏi. Lớp cái gì trường học a? Đều là cùng ngươi một chỗ. Nguyện vọng một là hàng không đại học. Thứ hai nguyện vọng là đại học khoa học tự nhiên. Lão tứ cao hứng nói. Cái gì? Không có một cái trong tỉnh. Lý Hòa càng tức, lần này là khi lão tứ. Lão tứ nói, dù sao nguyện vọng viện trường học điểm số không đủ vẫn là phải thống nhất điều hòa. Lý Hòa ngẫm lại vẫn là đối lão tứ ôm kỳ vọng quá cao. Đời trước cũng liền một cái bất nhập lưu y khoa trường đại học. Chỉ cần so trước kia mạnh liền tốt, không tự chủ mềm hóa xuống tới thái độ, cũng không muốn cho lão tứ trước khi thi áp lực. Ta đã biết, không cần cho mình áp lực quá lớn, thi không đậu cùng lắm thì sang năm học lại. Ta nói Lý Nhị Hòa, người cũng quá xem thường người không phải. Điện thoại bên cạnh là Biên Mai tải chen vào nói, nàng cũng đem hai huynh muội đối thoại nghe được rõ ràng. Đúng đấy, chính là Lý Lão Nhị, không nên coi thường người. Lão tứ học Biên Mai khẩu khí đối Lý Hòa biểu thị bất mãn. Được rồi, ta đã biết, hảo hảo thi là được rồi. Ta để ngươi tam ca ngày mai cho ngươi đưa tiền. Thiếu cái gì cứ việc đề cập với hắn. Điện thoại cho ngươi Biên Mai tỉ đi. Lý Nhị Hòa, đã nói xong a, trở về mời ta ăn cơm. Sổ sách trước nhớ kỹ. Biên Mai dẫn theo cổ họng nói. Lý Hòa nói, thật sự là cảm ơn ngươi. Ngươi lão vất vả. Tận mù chậm trễ ngươi sự tình, về sau có cần dùng đến tại hạ, ngươi cứ việc phân phó là được rồi, tại hạ lặng chờ phân công. Được, tính ngươi nói tiếng người. Mục Nham mấy người trở về, một bộ hư thoát dạng. Lý Hòa hướng Mạnh Kiến Quốc trên thân nghe, sau đó nói, cái này không giống một ngày trăm công ngàn việc a. Mạnh Kiến Quốc nói, bà mẹ ngươi chứ gấu à. Cầm ta mấy cái làm tráng lao lực dùng. Không phải tốt nghiệp nha. Giúp đỡ chuyển túc xá. Hóa học lão sư Trương Duyệt nói. Họ Mục, ngươi để ta cùng đằng sau phí công một chuyến. Ngươi nói làm thế nào chứ? Số hợp lão sư Hồ Viên Triều nói. Người ta mấu chốt vẫn là có đối tượng. Cái này tìm ta tính là gì sự tình a? Mục Nham nói một câu để Lý Hòa cảm khái đến chết. Đám này cô nương đủ hung ác a, đối tượng của mình không nỡ dùng, người khác đối tượng dùng đến ngược lại khởi kình. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có,